Cửu vực kiếm đế, chương 2703, người thắng sau cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lạc thần tướng kế hoạch, cơ hồ không chê vào đâu được. Mới vừa tiến vào vu thần cung vu tộc thần tử, ai cũng không có khả năng uy hiếp được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà giống như là thương thổ chi vương loại hình tồn tại. Lại sớm chỉ còn thiếu huyết nhục, mặc dù bọn hắn lực lượng đã đạt đến cực hạn, nhưng y nguyên không cách nào nắm giữ vu thần cung. Chỉ có Sở Phong Miên, lại là một cái dị loại, phá vỡ đây hết thảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lạc thần tướng kế hoạch, Sở Phong Miên rốt cục biết rõ ràng rằng, kế hoạch này hầu như không tồn tại thất bại khả năng, duy chỉ có Sở Phong Miên cái này dị loại đột nhiên xuất hiện, để lạc thần tướng kế hoạch, hoàn toàn thất bại. Thậm chí là ngay cả cái này vu thần thân thể, đều muốn vì Sở Phong Miên làm nền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta vu thần chi lực, đã cơ hồ đạt đến cực hạn. Tại Sở Phong Miên thôn phệ lạc thần tướng vu thần thân thể chừng 5 thành lực lượng thời điểm, Sở Phong Miên chính là cảm thấy, hắn lực lượng đã là đạt đến một cái bình cảnh, cũng không còn cách nào tiến thêm một bước, tiên tôn vu vương cảnh giới, cuối cùng sẽ có một cái đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền xem như Sở Phong Miên có vô số cơ duyên, để hắn lực lượng hạn mức cao nhất muốn xa xa siêu việt cái khác tiên tôn vu vương mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, nhưng bây giờ Sở Phong Miên lực lượng vẫn là đạt đến đỉnh phong bình cảnh, cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Cái này lạc thần tướng vu thần thân thể, có thể nói là thập đại vu thần bên ngoài, cường đại nhất hoàn mỹ vu tộc thân thể, ẩn chứa lực lượng. So với một vị vu đế trên thân lực lượng đều không hề yếu, Sở Phong Miên có thể thôn phệ một nửa đã là cực kỳ nghịch thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá còn lại cái này một nửa lực lượng, Sở Phong Miên cũng không có ý định lãng phí. Các người không nên phản kháng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên hướng về phía Thương Thổ Chi Vương, Kim Tuyệt Chi Vương, Hồng Nguyệt Phương hướng hô một tiếng. Chính là vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, lập tức ba đạo vòng xoáy từ ba người bọn họ trước mặt ngưng tụ mà ra. Thôn thiên bí thuật từ lạc thần tướng vu thần thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng, chính là thông qua thôn thiên bí thuật, hướng về ba người bọn họ trên thân quán thâu mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, Thương Thổ Chi Vương, Kim Tuyệt Chi Vương, cơ hồ là trong nháy mắt, hai người bọn họ lực lượng chính là đạt tới đỉnh phong. Hai người bọn họ thực lực nay đã xem như vu vương bên trong đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó chỉ là bởi vì tẫn diệt chi môn, thôn phệ một bộ điểm huyết nhục, dẫn đến thân thể lực lượng có khiếm khuyết. Hiện tại Sở Phong Miên thôn phệ vu thần thân thể lực lượng, đem vu thần chi lực rót vào hai người bọn họ trong thân thể. Lập tức chính là đền bù bọn hắn trước đó thâm hụt huyết nhục, một thân thực lực trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Đây là vu thần cung lực lượng, ta thế mà cũng có thể nắm giữ vu thần cung lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thổ Chi Vương tại lực lượng đạt tới đỉnh phong một khắc, vậy đột nhiên phát hiện chung quanh biến hóa, chung quanh nơi này vu thần chi lực không còn có bất luận cái gì một chút xíu uy hiếp, ngược lại là có thể vì bọn hắn sử dụng. Từng đạo trận pháp lực lượng đều ở bọn hắn trong lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kim Tuyệt Chi Vương lực lượng, vậy rất nhanh chính là nhảy lên tới đỉnh phong, hắn đã mất đi huyết nhục, cũng tương tự toàn bộ di bù đắp lại, trong nháy mắt hắn lực lượng, đều là tại kéo lên. Hai người bọn họ đối với vu thần chi đạo, đối với thế giới pháp tắc lĩnh hội, thậm chí là tại Sở Phong Miên phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là bởi vì nơi này là vu thần cung, không có cách nào mở ra thế giới. Cho nên không cách nào chân chính đột phá vu đế cảnh giới. Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương lực lượng, đã là đạt đến tấn thăng năng lực, tại tăng thêm bọn hắn tại vu thần cung bên trong một mực lĩnh hội pháp tắc. Chỉ cần là rời đi vu thần cung, hai người bọn họ rất nhanh liền có thể trùng kích vu đế cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Hồng Nguyệt thì là muốn so lên Kim Tuyệt Chi Vương. Thương Thổ Chi Vương có thể dung nạp lực lượng to lớn nhiều. Hồng Nguyệt bản thân chỉ là tiên thánh cảnh giới, mặc dù nương tựa theo vu tộc thần tử huyết mạch chi lực, nàng thực lực muốn so lên bình thường Vu Vương còn cường đại hơn nhiều. Nhưng tiên thánh cảnh giới, chung quy là tiên thánh cảnh giới, tại thôn phệ đại lượng vu thần chi lực về sau, Hồng Nguyệt lực lượng chính là kéo lên, rất nhanh chính là xông phá tiên tôn cánh cửa, bước vào tiên tôn Vu Vương cảnh giới. Đương nhiên đây chỉ là một bắt đầu, Hồng Nguyệt lực lượng còn tại kéo lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một mực là đem lực lượng tăng lên tới Vu Vương đỉnh phong cấp độ, Hồng Nguyệt lực lượng mới đỉnh chỉ kéo lên, đây đã là nàng hiện tại có thể đạt tới lực lượng cực hạn, tại đi lên đạt tới Vu Vương cực hạn cấp độ, thì nhất định phải vu thần võ đạo lĩnh ngộ, cùng đối với pháp tắc có lĩnh ngộ, mới có thể tiếp tục tăng lên. Nhảy lên ở giữa, Hồng Nguyệt là cảnh giới liền từ tiên thánh đỉnh phong, trực tiếp đột phá đến tiên tôn Vu Vương đỉnh phong cấp độ. Cái này Hồng Nguyệt vẫn là một tên vu tộc thần tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu tộc thần tử có thể nắm giữ lực lượng, thế nhưng là muốn so lên bình thường vu tộc cường đại mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, dạng này một cỗ to lớn lực lượng, đổi lại là bình thường vu tộc, đủ để cho mấy trăm tên tiên thánh cảnh giới tiên thánh bước vào tiên tôn Vu Vương cảnh giới. Cái này Lạc thần tướng vu thần thân thể, đến cùng là ẩn chứa khổng lồ cỡ nào lực lượng. Từ một điểm này, liền có thể thấy được lốm đốm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá đem Hồng Nguyệt cảnh giới mạnh mẽ tăng lên tới tiên tôn Vu Vương đỉnh phong cấp độ. Đối với cái này Lạc thần tướng vu thần thân thể lực lượng cũng là tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại cái này vu thần thân thể lực lượng đã là 10 không đủ 1. Trong đó 5 thành vu thần chi lực bị Sở Phong Miên trực tiếp thôn phệ tới hoàn thiện tự thân sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà còn lại 4 thành, thì là bị Sở Phong Miên đưa cho Hồng Nguyệt, Thương Thổ Chi Vương, Kim Tuyệt Chi Vương 3 người, trong đó Thương Thổ Chi Vương, Kim Tuyệt Chi Vương thôn phệ vu thần chi lực, cộng lại vậy không đến cái này vu thần thân thể nửa thành. Còn lại 3 thành rưỡi vu thần chi lực, đều bị Hồng Nguyệt thôn phệ, lần này thôn phệ. Để Hồng Nguyệt cơ hồ có thể miễn đi ngàn năm khổ tu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời cũng làm cho Thương Thổ Chi Vương, Kim Tuyệt Chi Vương nhục thân hoàn mỹ, có thể không hề cố kỵ đi trùng kích vu đế cảnh giới. Ở đây tất cả mọi người đều chiếm được hài lòng chỗ tốt, chỉ có cái kia Lạc thần tướng, sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm, thế nhưng là theo hắn vu thần thân thể bên trong bị rút lấy đi ra vu thần chi lực càng ngày càng nhiều. Hắn lực lượng vậy càng ngày càng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí cùng hiện tại cái này Lạc thần tướng. Tại Sở Phong Miên trong tay đã là không có bất luận cái gì một chút xíu sức phản kháng. Đồng thời hắn thân thể, cái này vu thần thân thể. Tại thiếu khuyết vu thần chi lực trèo trống về sau. Trên thân vậy xuất hiện vô số vết rách. Lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết đi. Còn lại cái này một đoàn vu thần chi lực, Sở Phong Miên cũng lười tại thôn phệ, hắn trực tiếp xuất thủ, kiếm trong tay phong lấy thế sét đánh lôi đình chém xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem Sở Phong Miên kiếm quang, Lạc thần tướng điên cuồng giãy giụa cái này, thế nhưng là hắn giãy giụa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem kiếm quang chém xuống, đâm vào hắn thân thể. Mắt thấy lấy Lạc thần tướng thân thể, đều muốn xé rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng vào lúc này, từ trên bầu trời, chỉ gặp vu thần cung bầu trời, đột nhiên vỡ tan, một cái cự thủ, đột nhiên lăng không hướng về phía dưới vô xuống đi. Cái này cự thủ liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, ức vạn giảm chi lớn, Sở Phong Miên đều chưa hề nhìn thấy qua, khổng lồ như thế một cái cự thủ, ẩn chứa vô biên lực lượng, oanh sát xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.